Chàng rể siêu cấp, chương 880. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 880, dị thú 4 sao. Sau khi tiến vào khu giữa, vẻ mặt Trần Yên Nhiên và Hoàng Kiêu Dũng trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Dù sao bọn họ rất rõ dị thú nơi này không thể so sánh được với vòng ngoài dãy núi Long Nham, nếu xui xẻo rất có thể sẽ phải gửi mạng lại nơi đây. Có điều so sánh với Hoàng Kiêu Dũng, Trần Yên Nhiên nặng nề hơn nhiều. Bởi vì ít nhất Hoàng Kiêu Dũng còn biết thật sự xảy ra nguy hiểm sẽ có Hàn Tam Thiên ra tay, mà Trần Yên Nhiên lại hoàn toàn không biết chuyện này. Hoàng Kiêu Dũng thấy Hàn Tam Thiên đi ở phía sau, hắn ta cũng tận lực bước chậm lại, dần dần đi song song với Hàn Tam Thiên. Bởi vì tất cả sự chú ý của Trần Yên Nhiên đều tập trung vào quan sát hoàn cảnh xung quanh, cho nên căn bản không chú ý tới đoạn thì thầm giữa Hàn Tam Thiên và Hoàng Kiêu Dũng. Sư phụ, mạng của đồ đệ nằm trong tay ngài đó, ngài bảo vệ ta an toàn nhé. Hoàng Kiêu Dũng nhẹ giọng nói, bây giờ anh đã là từ đảng cánh, giờ còn chưa đi vào khu trung tâm. Sợ cái gì? Hàn Tam Thiên cạn lời. Sư phụ, có chỗ ngài không biết, mặc dù đây chỉ là khu giữa, nhưng cũng có dị thú khu trung tâm xuất hiện ở nơi này, những dị thú lớn mạnh kia vẫn cần ăn mà. Hoàng Kiêu Dũng giải thích, Hàn Tam Thiên gật đầu, nếu như số đen thật sự, sợ rằng từ đảng cảnh cũng chẳng tỉnh tà gì. Lúc này, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, Trần Yên Nhiên dừng bước theo bản năng. Hoàng Kiêu Dũng vội vàng kéo giãn khoảng cách với Hàn Tam Thiên, tránh để Trần Yên Nhiên phát một hiện quan hệ khác thường giữa mình và Hàn Tam Thiên. Xem ra đã có người gặp dị thú, muốn đến xem không? Trần Yên Nhiên hỏi Hoàng Kiêu Dũng, một Yên Nhiên là đang trưng cầu ý kiến của Hoàng Kiêu Dũng. Dù sao trong lòng Hoàng Kiêu Dũng là một kẻ mạnh mà Hàn Tam Thiên chỉ là một tên vô dụng. Nàng không thể trông cậy vào Hàn Tam Thiên có thể bảo vệ mình. Y Hoàng Kiêu Dũng lặng lẽ liếc mắt nhìn Hàn Tam Thiên, chỉ thấy Hàn Tam Thiên khẽ gật đầu, hắn ta mới lên tiếng. Đương nhiên phải đi xem, thuận yện xem thư có vỡ được món hời nào không. Ba người đi về phía vang lên tiếng đánh nhau, ở một góc ngoặt nơi mỏm đà, phát hiện phía trước có bốn người đang công kích một con dị thú trông cực kỳ giống con chuột nhưng hình thể lại lớn hơn cả hố. Linh thử, đám người này đúng là quá xui xẻo, vậy mà lại gặp linh thử. Hoàng Kiêu Dũng nhỏ giọng nói. Lợi hại lắm á, Hàn Tam Thiên nghi ngờ nói, dị thú 4 sao, là dị thú rất lợi hại trong khu giữa dãy núi Long Nham này. Có điều so sánh với dị thú cùng tỉnh cấp, linh thử khó đối phó hơn, bởi vì thứ nó am hiểu là tốc độ, điều này sẽ khiến người khó tạo thành công kích chính xác với nó. Dưới Hoàng Đình có một quân đội linh thử, nghe đồn có hơn 1000 người, dùng để đánh tập kích. Hoàng Kiêu Dũng giải thích, Hàn Tam Thiên gật đầu. Xem ra con chuột này vẫn có giá trị nhất định, Hoàng Đình có thể lấy nó làm cơ sở thành lập quân đôi, điều đó đã nói rõ nó không tầm thường. Đối phương có 3 người, đối mặt với sự nhạy bản của linh thử hiển nhiên hơi mất sức. Mây lần công in y 713 ghe giom ghiu a trang quy 3 kích ngay cả một cọng lông trên người linh thủ cũng không chạm vào được. Cuộc chiến hoàn toàn rơi vào bế tắc, lúc này, Hàn Tam Thiên đột nhiên mở miệng nói với Hoàng Kiêu Dũng Nghị. Anh không đi lên hỗ trợ à, lời này tuy là hỏi, nhưng từ trong miệng Hàn Tam Thiên nói ra, đương nhiên Hoàng Kiêu Dũng có thể hiểu ý nghĩa thức xua sư phụ muốn mình ra tay. Dị thú bổn sao, hơn nửa còn có 3 người trợ giúp, Hoàng Kiêu Dũng cũng không sợ lắm, đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng Trần Yên Nhiên thoáng kinh ngạc, người như Hoàng Kiêu Dũng sẽ có lòng tốt như vậy. Nếu như hắn ta vì tranh đoạt con linh thử này, không phải nên chờ thêm à, tốt nhất y à lúc lưỡng bại câu thương, hắn ta xuất hiện làm ngư ông đắc lợi. Đúng là một kẻ ngu, bây giờ ra mặt căn bản không phải thời cơ tốt nhất. Trần Yên Nhiên ra vẻ khinh thường nói. Sự xuất hiện của Hoàng Kiêu Dũng đồng thời cũng khiến 3 người đối phương cảnh giác. Dù sao hắn ta là một người ngoài, ai đoán được cuối cùng hắn ta muốn làm gì chứ? Người là kẻ nào, đây là dị thú chúng ta phát hiện trước, chẳng lẽ người muốn cướp? Ta khuyên ngươi tốt nhất cút xa ra, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Ba người rối rít nói dọa Hoàng Kiêu Dũng, hiển nhiên là không muốn nồi cơm của mình bị Hoàng Kiêu Dũng phá hỏng. Yên tâm đi, ta sẽ không cướp của các ngươi. Có điều, ấy thưa xê lực của 3 người các ngươi đối phó với con linh thử này sợ rằng hơi khó khăn, nếu như cộng thêm ta nữa sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ta không cần báo đáp, chỉ là trợ giúp không công mà thôi. Hoàng Kiêu Dũng nở nụ cười thản nhiên nói. Hiển nhiên 3 người kia sẽ không dễ dàng tin lời Hoàng Kiêu Dũng nói. Trước mặt dị thú, ai có thể không động lòng chứ? Phải biết sau khi trở thành ngự thú sư là có thể được Hoàng Đình sử dụng, hơn nữa linh thử lại có chỗ đặc biệt, một khi thuần phục linh thư sẽ có thể trực tiếp gia nhập quân đội linh thử. Người là ai, có cảnh giới gì? Người nào đó hỏi Hoàng Kiêu Dũng. Ta tên là Hoàng Kiêu Dũng, con trai thành chủ thành Long Vân Tư đảng cánh. Hoàng Kiêu Dũng tự giới thiệu mình, giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Nếu đổi thành trước kia chắc chắn hắn ta không có sức mạnh để nói như vậy, có điều bây giờ hắn đã lên từ đảng cảnh, đã hoàn toàn có tư cách rồi. Hoàng Kiêu Dũng, ngươi chính là Hoàng Kiêu Dũng liên tiếp đột phá hai cảnh giới. Ba người liên tục lộ ra biểu cảm kinh ngạc, xem ra bọn họ cũng biết chuyện Hoàng Kiêu Dũng phá cảnh. Hoàng Kiêu Dũng mặt đầy đắc ý nói, chắc hẳn các ngươi không phải người Thành Long Vân, không ngờ chuyện của ta đã truyền sang những thành trì khác rồi. Liên tục đột phá hai cảnh giới, có tin đồn ngươi được cao thủ chỉ điểm. Chuyện đó là thật à? Thành Long Vân có cao thủ như vậy? Người nào đó sốt ruột hỏi, dường như trong mắt hẳn, Inh Thứ đã trở thành chuyện không quan trọng. Dù sao cảnh giới của bản thân mạnh quan trọng hơn so với chuyện sản dị thu. Hoàng Kiêu Dũng cười không nói, không trả lời thẳng vấn đề này. Nếu để bọn họ biết cảnh giới của Hàn Tam Thiên, chẳng phải là người bái sư sẽ đạp nát cống phủ đệ nhà họ Trần hay sao? Hoàng Kiêu Dũng cũng không muốn có người tranh súng với mình. Bó, tê nói nhảm đi, trước tiên giải quyết chuyện trước mắt đã. Ta giúp các ngươi bắt con linh thử này lại. Hoàng Kiêu Dũng nó ưu bốn người cùng lên, lấy thế công bao vây linh thử. Sau khi có Hoàng Kiêu Dũng gia nhập, đường chạy của linh thử gần như bị chặn kín. Điều này cũng khiến tốc độ nhạy bản của nó căn bản không phát huy được tác dụng, sau mấy lần bị công kích chúng ngay cả tốc độ cũng chậm đi nhiều. Tốt lắm, còn lại giao cho các ngươi, ta đi xem trò vui đây. Thấy linh thử gần như đã để thời điểm không còn sức lực phản kháng, Hoàng Kiêu Dũng lập tức lùi ra khỏi cuộc chiến. Ba người kia không ngờ là Hoàng Kiêu Dũng thật sự sảng khoái như vậy, hoàn toàn không có lòng mơ ước với linh thử. Điều này khiến bọn họ yên tâm hơn không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kiêu Dũng nhường mày với Hàn Tam Thiên, giống như đang giành công, như thể đang nói, sư phụ. Ta làm không tệ đúng không? Hàn Tam Thiên khinh thường liếc Hoàng Kiêu Dũng một cái, sau đó lại chuyển sự chú ý tên người linh thử. E-M cách chương.